Bụi trần lắng đọng, chương 29, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon giấc. Bình thường, tôi nhớ Tana hồi lâu mới ngủ nổi. Nhưng hôm ấy tôi không nhớ nàng. Trong khoảng thời gian này, hễ sáng dậy là tôi lại nhớ đến nàng. Sáng nay chưa kịp nhớ đã nghe dưới sân có tiếng người mắng con ngựa. Lại có nhiều ngựa thồ lương thực cho nhà Nhung cống. Chỉ giây lát sau đàn ngựa và bà thổ ti biến khỏi tầm mắt tôi. Cha tỏ ra vô cùng mệt mỏi trở về phòng ngủ. Trước lúc ngủ, cha nói lúc nào bắt đầu thì gọi cha dậy. Tôi không hỏi cha bắt đầu việc gì. Với tôi, cách tốt nhất là lặng lẽ chờ đợi. Anh tôi đang mở rộng chiến tích ở biên giới phía nam. Cách làm của anh là dùng lương thực để thu hút dân của bên kia biến thành dân của mình. Chờ đến ngày cha chết. Anh có nhiều dân hơn, nhiều đất đai hơn, trong lúc anh đang thắng thế ở biên giới phía nam thì tôi đem cho bà Nhung cống thật nhiều lương thực. Cho nên anh nói hai người đàn bà Nhung cống làm u mê mọi người. Sẽ có ngày bà thổ ti Nhung cống ngồi ngay trong nhà Mạch Kỳ để ra lệnh. Rõ ràng khẩu khí của anh coi tôi và cha là những thằng ngốc. Câu ấy anh nói với người thân cận nhất của anh, nhưng tôi biết ngay. Cha nghe, nhưng không nói gì, chờ cho mọi người lui ra hết. Cha hỏi tôi anh con là người thông minh hay là giả bộ thông minh? Tôi không trả lời, nói thật, tôi không tìm thấy giữa hai người có sự khác biệt lớn. Tuy biết mình là người thông minh, chắc chắn cũng sẽ để người khác biết cái thông minh của mình. Cha hỏi tôi câu vẫn hỏi, tôi ngốc hay cố tình làm ra vẻ ngốc? Cha nói với tôi chắc chắn anh con không nghĩ được con làm hay hơn anh ấy. Muốn làm thế nào thì làm. Câu nói rất đúng. Cha đi ngủ đây. Lúc nào bắt đầu thì gọi cha dậy. Tôi không biết bắt đầu chuyện gì. Chỉ còn biết nhìn cánh đồng rộng lớn bằng ánh mắt khó hiểu. Cảnh sắc biếc xanh không có gì thay đổi. Tưởng như không có sự thay đổi của bốn mùa. Mùa hè trên vùng đất trống trải hoang dã này đã có 200-300 năm. Tôi ngáp dài trước cảnh sắc ấy. Miệng tôi đang há hốc thì hai thằng nhỏ cũng ngáp theo. Tôi muốn đá cho chúng vài đá, nhưng lại không muốn dùng đến sức mạnh. Tôi nghĩ mãi cuối cùng bắt đầu điều gì cơ chứ? Nghĩ mãi mà vẫn không ra. Đành học theo cách nói của cha. Nói với hai thằng nhỏ không được ngáp. Bao giờ bắt đầu thì gọi tao dậy. Bọn chúng nói vâng, thưa cậu, bắt đầu gì ạ? Sự việc bắt đầu, thưa cậu, tôi cũng hỏi đáp án của chúng. Về sau, đầu óc tôi đâm mụ mẫm hồ đồ. Hình như tôi trông thấy cái gì đấy, nhưng lại không nhìn rõ. Lúc mở mắt, tôi biết vừa rồi mình ngủ. Ngủ ngay hành lang trên lầu. Lại mở mắt ra, tôi thấy bầu trời xanh thoáng có màu xám. Từng cụm mây bị gió thổi bay nhanh như rắn vào chân tường. Đang là buổi chiều, tôi ngủ đứng một lúc lâu. Tôi hỏi bắt đầu chưa? Hai thằng kia bỏ đi chỗ khác. Không ai trả lời. Tôi hơi rối lên. Bỗng phía sau có tiếng bước. Thoạt nghe cũng biết đấy là thổ ti Mạch Kỳ. Cha tôi đến gần. Nói con thật là có phúc. Cha nằm trên giường nhưng không sao ngủ nổi. Còn con đứng đây mà ngủ. Tuy vậy tôi hỏi cha bắt đầu chưa? Cha lắc đầu. Vẻ mặt tỏ ra không hay biết gì. Nói lẽ ra bắt đầu rồi đấy. Cách đây không xa, có thể họ đã đến. Cha chỉ vào nơi có những đỉnh núi nhấp nhô. Ở đấy cũng có nhiều người chết đói. Lúc này tôi biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra. Liền ngáp một cái thật dài. Cha nói con vào ngủ một giấc. Bắt đầu thì cha gọi dậy. Tôi vào phòng, nằm lên giường. Trước lúc ngủ, tôi trùm chăn kín đầu. Sau lúc ngủ, chăn có kín đầu hay không? Không cần biết, mà có muốn biết cũng chẳng làm gì nổi. Tôi vừa chìm vào bóng tối được một lát, chợt cảm thấy có một tiếng động rất lớn từ đâu vọng tới. Tiếng động cũng giống như một vần sáng lớn, soi sáng tất cả, tôi tung chăn, chạy ra ngoài, la lớn bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi, lúc này, cả khu nhà ngập trong ánh nắng cuối cùng nhất và cũng ấm áp nhất. Mọi người đang rỗi rãi đều đứng dưới nắng, vẻ uể oải. Tận hưởng cuộc sống, hai thằng nhỏ đang đánh cờ. Trong thế giới này, chỉ có hai đứa ấy không chút giật mình hoảng sợ. Cho dù tôi đang làm gì, lúc tôi la lớn, thằng Nhi Y cũng không ngước lên. Thằng Trạch Lang thì cười ngây dại với tôi, rồi nó lại cúi xuống đánh cờ. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, cha và ông quản gia vẫn ngồi khoanh chân, cũng đang đánh cờ, nắng chiếu chênh chếch trên người họ, tiếng la hét của tôi hình như không đánh động một ai. Tôi nghĩ, họ giả vờ, họ không muốn làm tôi phải khó xử. Mọi người biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Họ vẫn chờ, lúc này cho dù ai đó chỉ nói khẽ lên sự việc bắt đầu, sẽ có nhiều lỗ tai vểnh lên nghe ngóng. Hơn nữa, tôi hét lên thật to bắt đầu rồi. Trong mắt cha, hình ảnh tôi đang thay đổi dần dần, từ một thằng ngốc biến thành một nhân vật đại tài khiêm tốn. Còn tôi, mọi cố gắng đều dồn cả vào tiếng kêu ngu xuẩn làm cho mây khói tan biến. Đám gia nhân từ dưới sân ngước lên nhìn tôi để tìm nơi phát ra tiếng kêu. Họ đưa những bàn tay đáng chết lên trán che nắng. Ông quản gia và cha vẫn ngồi yên. Tiếng kêu của tôi tan biến. Nắng chiều chênh chếch rọi vào tất cả những gì gần xa. Tôi không có thuốc chữa. Tôi là một thằng ngốc không có thuốc chữa. Vậy cứ để tôi là một thằng ngốc. Để mọi người trong thế gian, cha, ông quản giam, đám gia nhân, nam và nữ lén cười tôi. Nhổ nước miếng vào mặt tôi. Cùng reo lên ha ha. Thằng ngốc, thằng ngốc, thằng ngốc, cút cái con mẹ mày đi. Thằng ngốc đang hát, vậy là tôi hát bài tôi chết theo ân đức của quốc vương. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, chuyện đã toan tính thì không? Mà bắt đầu từ chuyện không toan tính. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, tôi vừa hát vừa đi đi lại lại trên hành lang như người đi biểu tình. Chân đá vào lan can hành lang để che đậy cái khát vọng và phẫn nộ trong tôi. Nếu hát tiếp thì thằng con ngu ngốc của nhà Mạch Kỳ sẽ rất ngu xuẩn khóc hòa lên. Nhưng, hượm đã, để tôi thu nước mắt về đã. Vì sự việc vào lúc này, sự việc bắt đầu vào lúc tôi hát, lúc này, lòng tôi đầy tuyệt vọng. Cho nên, sự việc bắt đầu thì tôi không nghe thấy gì. Tôi hát, tôi trông thấy những người đang đánh cờ tung hết quân cờ lên cao. Thấy đám gia nhân chạy đi chạy lại dưới sân kia. Tôi hát bằng miệng, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bằng mắt, nghĩ bụng những người này cho rằng tôi sẽ nhảy lầu vì buồn. Cha đi tới, vẫy tay, rồi chỉ nơi thung lũng xa xăm kia, lúc ấy tôi nghe thấy tiếng súng nổ dồn dập từ phía ấy vọng lại. Tôi không hát nữa, cha nói với ông quản gia nó đã dự đoán được, nó biết trước cả chúng ta, nó là thằng ngốc thông minh nhất thiên hạ. Ông quản gia kêu lên nhà Mạch Kỳ muôn năm. Cậu là bậc tiên tri, mọi người cùng reo lên, chạy đến định nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng có gì để nói. Có thể vừa rồi tôi hát mất quá nhiều sức, tôi nói với mọi người tôi mệt rồi, buồn ngủ lắm, họ theo tôi về phòng. Tiếng súng, nơi thung lũng xa vẫn nổ giòn giã, chỉ có vũ khí nhà Mạch Kỳ mới có những âm thanh dồn dập và tưng bừng đến vậy. Tôi ngủ, ông quản gia nói thưa cậu. Cậu cứ yên tâm ngủ, vũ khí của nhà Mạch Kỳ không một ai có thể địch lại nổi. Tôi nói ra ngoài cả đi, các người đối phó là đủ rồi. Họ đi ra, thổ ti Mạch Kỳ cho lính phục kích trong núi. Chờ cho người của thổ ti La Tuyết Ba ra cướp lương thực của bà thổ ti Nhung Cống. Lúc này mọi bí mật đã được tiết lộ, tôi phải ngủ, sáng mai thức dậy, thế giới này ra sao tôi không muốn biết. Tôi chỉ muốn ngủ, vì chuyện lương thực mà hai nhà thổ ti hàng xóm phía Bắc đánh nhau. Trên vùng đất này, chỉ cần một thổ ti đánh nhau, tức khắc sẽ có một thổ ti khác không chịu ngồi yên. Đứng ra hòa giải, lần này, hai thổ ti miền Bắc đánh nhau vì hạt thóc, được coi là sự khiêu khích của nhà Mạch Kỳ. Vị thuyết khách đến, cha nói không khách khí các người muốn thóc nhà tôi. Tốt nhất các vị đừng nói nữa. Thằng con ngốc nhà Mạch Kỳ nói với họ nếu trong tay các vị không có thuốc phiện trông như cướp bò mà có nhiều lương thực. Các vị muốn nói gì thì nói. Ông quản gia mở tiệc thịnh soạn chiêu đãi những vị khách không mời mà đến. Liệu họ còn chuyện gì để nói nữa không? Quả là không còn gì để nói. Đưa tiễn các vị khách này đi rồi cha cũng lên đường trở về dinh cơ của mình. Trước lúc đi, cha chỉ dặn tôi một câu cứ để họ đánh nhau. Ý câu nói thật rõ ràng, không thể hiểu sai, Tôi nói vâng, cứ để cho họ đánh nhau. Cha vỗ vai tôi, đem theo mấy vệ binh về. Thổ Ti lên ngựa đi được một lúc, ngựa bắt đầu chạy nước kiệu. Bỗng cha ghì cương cho ngựa ngẩng cao đầu, quay lại hét thật to với tôi muốn làm gì thì cứ thế mà làm. Tôi nói câu nói sao mà nghe quen tai vậy? Thằng Trạch Lăng nói câu ấy cậu nói với lão gia. Tôi hỏi ông quản gia thọ tôi nói vậy à, hình như cậu nói vậy. Hễ đụng đến quan hệ giữa tôi và cha, ông quản gia lại lấp lửng. Tôi không trách ông giúp tôi nhiều việc. Ví dụ hiện tại, tuy tôi và cha đều cho là muốn làm thế nào thì cứ làm. Tôi bảo ông quản gia lấy thóc cho ngựa nhà Nhung Cống ăn thật no. Thầm đối phó với người ngựa nhà La Tuyết Ba, tôi sai mấy tay xuống, mấy tay ném lựu đạn đi giúp bà Thổ Ti Nhung Cống. Như vậy cuộc chiến tranh giữa các Thổ Ti vừa bắt đầu. Thắng thua đều do chúng tôi quyết định. Cách chương.